Vô địch kiếm vực, chương 1380, Thiên Hà Thành tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí không có vào Thiên Hà Thành trong. Oanh, lúc đầu đã phá thành mảnh nhỏ Thiên Hà Thành trực tiếp bị một kiếm này chém thành đống cặn bã. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại Thiên Hà Thành trong vang vọng dựng lên. Những cái kia may mắn còn sống sót người như là nổi điên đồng dạng hướng phía bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Lúc này, không người nào dám tại đợi ở trong thành. Chân trời, Dương Diệp lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Trong mắt không có chút nào thương hại. Đối đãi địch nhân, thương hại chính là ngu xuẩn. Hắn muốn làm chính là chọn khả năng cao điệu. Tận khả năng để cho tại Thiên Vân Tinh vực người thủ hộ liên minh cường giả triệt binh. Tận khả năng hấp dẫn lấy Thiên Ma Tinh vực cùng Thiên Hà Tinh vực lực chú ý, tận khả năng giảm bớt đế nữ hiện tại thừa nhận áp lực. Biện pháp tốt nhất, cái kia ngay tại lúc này dạng này, chính mình sao huyệt đều bị hủy. Hắn cũng không tin tại Thiên Vân Tinh vực những người bảo vệ kia liên minh cường giả vẫn có thể bảo trì bình thản không trở lại. Đương nhiên, nếu như đối phương thật không trở lại, vậy cũng không quan hệ. Ngược lại lúc này Thiên Hà Tinh vực không có thần giả cảnh cường giả. Hắn nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Nhìn phía dưới, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Kiếm trong tay xen vào cổ trong vỏ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bổ thiên thạch bên trong huyền khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm, lúc này, cái kia đã trở thành phế tích Thiên Hà Thành trong. 10 đạo khí tức phóng lên cao. Rất nhanh, 10 tên lão giả xuất hiện ở trước kia Dương Diệp chỗ đứng vị trí. Mà lúc này, Dương Diệp đã không biết đi tung. Người này rốt cuộc người nào? Vì sao phải nhằm vào chúng ta người thủ hộ liên minh? Dẫn đầu một gã hắc bào lão giả gằn giọng nói. Chắc là Dương Diệp. Lúc này, tại hắc bào bên người lão giả áo xám lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp. Giữa sân mọi người đều là nhìn về phía áo xám lão giả. Dường như nghĩ đến cái gì. Mọi người thần sắc đều là không gì sánh được khó xem. Mọi người đối hai chữ này tự nhiên là không xa lạ gì. Đây cũng là người thủ hộ liên minh nhất trí quyết định muốn diệt trừ người. Bởi vì Dương Diệp thực lực quá kinh khủng. Tối trọng yếu là hắn thiên phú cùng tiềm lực. Không đến thời gian 2 năm. Dương Diệp chính là đã trưởng thành đến có thể chém giết bán thần cấp độ. Nếu như hắn đạt được hư giả, đây chẳng phải là sát thần người như giết gà. Vì vậy, trước Thiên Hà Tinh vực duy nhất một tên thần giả cảnh cường giả quyết định tự mình đi linh giới. Thần giả cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Theo đạo lý mà nói, chắc là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đến bây giờ, bọn họ đều không nhìn thấy tên kia thần giả cảnh cường giả trở về. Bất quá trước bọn họ cũng không có lo lắng. Đạt được thần giả cảnh cường giả, chặn đánh giết, thực sự thật quá khó khăn. Mà bây giờ, Dương Diệp tới, mà tên kia thần giả cảnh cường giả nhưng là không có tin tức gì. Mọi người đã nghĩ đến khả năng nào đó. Vì vậy, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên trắng. Lúc này, áo xám lão giả trầm giọng nói. Mọi người khác, đừng, mình hù dọa mình. Cái kia Dương Diệp đúng là yêu nghiệt tột cùng. Thế nhưng, hắn không có khả năng chém giết một gã thần giả. Nhất định là có người tương trợ. Mọi người yên lặng, nếu như áo xám lão giả trước nói câu nói này, bọn họ tự nhiên là tin. Nhưng là bây giờ, trước Dương Diệp nhưng là thuấn sát 3 gã bán thần. A, thuấn sát 3 gã bán thần. Loại thế lực này, cũng chỉ có loại kia không có hơi nước chân chính thần giả cảnh cường giả mới có thể làm được. A, thay lời khác mà nói, Dương Diệp đã sở hữu kham mạnh hơn thần giả cảnh người thực lực. Yên lặng mấy hơi thở, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, lập tức thông chi khoang lão bọn họ, không ổn đâu. Lúc này, một lão giả nói, hiện tại Thiên Vân Tinh vực chiến đấu đã gay cấn, tại không lâu sau, Thiên Vân Tinh vực liền sẽ hoàn toàn bị công phá. Khi đó, chúng ta địa bàn liền sẽ lớn hơn chỉ ít không chỉ gấp đôi. Hiện tại nếu như lui binh, một khi để cho Thiên Ma Tinh vực đánh hạ Thiên Vân Tinh vực, khi đó, chúng ta khả năng vô pháp phân thiên vân tinh vực địa bàn. Nghe vậy, mọi người yên lặng, hiện tại thiên vân tinh vực đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên vân tinh vực chắc chắn thất bại. Hiện tại triệt binh, chẳng khác nào là bà tốt quyền lợi đều để cho thiên ma tinh vực. Tổn thất này nhưng là tất cả mọi người quyền lợi, hơn nữa còn là tổn thất rất lớn quyền lợi. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, chúng ta tại thiên vân tinh vực có 4 gã thần giả. Có thể trở về 1 gã, 1 gã thần giả cộng thêm chúng ta. Phải đối phó cái này Dương Diệp hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, mọi người đều là liền vội vàng gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, một lão giả xuất ra một viên tử sắc truyền âm phù bóp nát. Rất nhanh, trước mặt mọi người không gian một trận rung động. Đếm rõ số lượng hơi thở mới khôi phục. Lúc này, cái kia áo xám lão giả trầm giọng nói. Hiện tại lên, mọi người chúng ta nhất định phải nghìn vạn lần cẩn thận. Mọi người phải tùy thời đề phòng. Đồng thời không thể tách ra. Một khi tách ra, cho Dương Diệp cơ hội. Vậy chúng ta liền, đúng lúc này. Tại mọi người bên ngoài hơn 10 trượng không gian đột nhiên nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột nhiên từ cái này chỗ trong không gian chém ngang ra. Tốc độ cực nhanh, tại mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một lão giả thân thể chính là cứng ngắc. Dần dần, lão giả thân thể bắt đầu hư huyễn. Sau đó biến mất ở giữa sân. Mọi người hoảng hốt. Lần này, mọi người phản ứng cũng không chậm. Lập tức nhất tề hướng phía xa xa kiếm khí kia đi ra không gian vị trí đập liền mấy trường. Rầm rầm rầm rầm. Trong chốc lát, chỗ kia không gian trực tiếp đổ nát chôn vùi. Một lát nữa, chỗ kia không gian khôi phục bình thường. Thế nhưng Dương Diệp cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mọi người sắc mặt không gì sánh được khó xem. Dương Diệp tại trước mặt bọn họ lại chém giết một gã bán thần. Mà bọn họ nhưng là ngay cả Dương Diệp cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này quá khủng bố. Thật, khi biết là Dương Diệp về sau, trong lòng bọn họ sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần Dương Diệp dám xuất hiện, bọn họ tuyệt đối dám chính diện cùng Dương Diệp đại chiến. Dù sao Dương Diệp mới là đế giả, không phải thần giả, nếu như bị một gã đế giả hù dọa không dám đánh một trận. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chính bọn nó nội tâm cái kia quan mình cũng làm khó dễ. Nhưng là bây giờ, Dương Diệp nhưng là không ra cùng bọn chúng đánh nhau chính diện. Mà là chơi loại này thủ đoạn đánh lén. Đáng sợ nhất là Dương Diệp che giấu khí tức bản lĩnh quá mạnh mẽ. Xuất quỷ nhập thần, một kích bị mất mạng. Ở nơi này là kiếm tu. Đây chính là sát thủ. Giữa sân, yên lặng hồi lâu, áo xám lão giả trầm giọng nói. Mau sớm để cho già nua bọn họ phái một người tới. Hiện tại lên, chúng ta 9 người liên thủ củng cố xung quanh trong vòng trăm trượng không gian. Sau đó chờ chúng ta người chạy tới. Thanh âm rơi xuống, 9 người gật đầu, sau đó bắt đầu củng cố không gian xung quanh. Rất nhanh, tại 9 người liên thủ củng cố hạ, 9 người không gian xung quanh nhất thời cố như vững chắc. Hiện tại, bất kỳ cái gì người cũng không thể vô thanh vô tức tiến nhập bọn họ củng cố nội không gian. Mà một khi đối phương mạnh mẽ tiến nhập, vậy bọn hắn hội ngay đầu tiên cảm ứng được. Thời gian từng điểm đi qua, xung quanh không có động tĩnh chút nào. Thế nhưng 9 người nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Mỗi người tinh thần căng thẳng, trong mắt tràn ngập đề phòng. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau. À, phía dưới trong phế tích, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không trung, 9 người trong lòng cả kinh. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới 9 người trước mặt. Người đàn ông trung niên rung giọng nói. Có người ở phía dưới ám sát chúng ta hư giả cảnh cường giả. Hư giả cảnh cường giả. 9 người sắc mặt nhất thời âm trầm. Hư giả cảnh cường giả nhưng là một cái trong thế lực bưng lực lượng. Đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao, đại chiến, không có khả năng chỉ là thần giả cảnh cường giả đối đánh đi. Hơn nữa, hư giả cảnh cường giả là có thể uy hiếp bán đế cường giả. Chân chính hư giả cảnh cường giả cùng bán thần ở giữa chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy. Chín người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đi đối những thứ này hư giả cảnh cường giả ra tay. Ngay cả bọn họ đều không thể chống cự Dương Diệp. Những thứ này hư giả cảnh cường giả thì như thế nào ngăn cản được Dương Diệp? Hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này, một lão giả trầm giọng nói. Xuống dưới, áo xám lão giả trầm giọng nói. Nếu như chúng ta không đi xuống, hư giả cảnh cường giả sẽ bị giết ánh sáng. Hơn nữa, cũng sẽ hàn tất cả mọi người tâm. Cho nên, chúng ta nhất định phải xuống dưới. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía dưới Thiên Hà Thành phế tích phóng đi. Xong khi mọi người đi tới phía dưới phế tích sau đó, Dương Diệp nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chừa thi thể đầy đất. Những thi thể này bên trong, có hư giả, cũng có đế giả, nhưng phần lớn đều là hư giả. Tốc độ của hắn quá nhanh, che giấu khí tức bản lĩnh quá mạnh mẽ. Một lão giả trầm giọng nói. À, đúng lúc này, nhìn trượng ở ngoài, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người sắc mặt biến đổi, thân hình khẽ động, sau đó xuất hiện ở tiếng kêu thảm thiết chỗ. Lúc này, nơi đó đã nằm một cỗ thi thể, hư giả cảnh cường giả thi thể. Lúc này, ngoài mấy ngàn trượng, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người lại muốn chạy đi. Lúc này, tên kia áo xám lão giả đột nhiên nói. Không cần đi, không kịp, thông chi tất cả đạt được hư giả cùng đế giả người. Để bọn hắn toàn bộ chạy tới cùng chúng ta sẽ cùng. Mọi người nhất định phải canh giữ ở một chỗ. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Sau đó vội vã thông chi trong thành đế giả cùng hư giả cảnh cường giả. Tại áo xám lão giả đám người triệu tập hạ. Rất nhanh. Trong thành đế giả cùng hư giả cảnh cường giả đi tới áo xám lão giả đám người vị trí chỗ ở, lúc này. Giữa sân, bán thần cường giả có 9 vị. Chân chính hư giả cảnh cường giả cùng phổ thông hư giả cảnh cường giả có 26 vị. Dư đế giả có hơn 300 vị. Đây là CALPG lúc này Thiên Hà Thành tất cả cường giả. Củng cố không gian, lúc này, áo xám lão giả trầm giọng nói. Thanh âm rơi xuống, giữa sân tất cả mọi người vội vã xuất thủ. Rất nhanh, xung quanh nghìn trượng nội không gian tại mọi người củng cố hạ trở nên kiên cố như huyền thiết. Thế nhưng mọi người như trước không dám thư giãn. Mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Áo xám lão giả bên cạnh. Một lão giả trầm giọng hỏi. Chờ, áo xám lão giả nói. Chờ chúng ta thần giả cảnh cường giả trở về. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu. Dương Diệp quá kinh khủng. Cũng chỉ có thần giả cảnh cường giả mới có thể đối phó. Nếu không, bọn họ nếu như đi ra ngoài lời nói. Đừng nói giết Dương Diệp. E là cho dù là Dương Diệp người không gặp được liền sẽ trực tiếp bị miểu sát. Chờ thần giả cảnh cường giả trở về. Các ngươi xem, đúng lúc này. Giữa sân đột nhiên có người thất thanh kinh hãi nói. Mọi người hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa nghìn trượng bên ngoài. Một gã tay cầm trường kiếm thanh y nam tử chính hướng phía mọi người bên này chậm rãi đi tới. Dương Diệp, mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Dương Diệp đừng đi nói rất nhanh. Thế nhưng mỗi một bước đều tựa như dẫm tại mọi người trong trái tim. Để cho người ta sự khó thở. Rất nhanh. Dương Diệp càng ngày càng gần, cách trương.